Tuy nhiên người này mang tộc tu sĩ không có đao kiếm loại pháp khí. Thế nhưng mà hắn đã có mặt khác loại hình pháp khí. Muốn giết chết cái này luyện khí tầm 3 thiếu niên, dễ như trở bàn tay. Cái này phiến rừng cây ta đoạn thời gian trước vừa tới qua, cũng không có trông thấy ai ở chỗ này. Không thể tưởng được lại là có người ở loại này thực đấy. Mang tộc tiểu tu sĩ trong nội tâm đã có khinh thị, trong miệng cũng không khách khí. Hắn lập tức cái này phiến linh một sẽ không như vậy buông tha cho. Diệp không không kiêu ngạo không xỉm nịnh địa cười nói, đoạn thời gian trước là bao lâu? Ta một năm trước bắt đầu ở loại này thực đấy. Mang tộc tiểu tu sĩ xem tiểu tử này rõ ràng cũng không có sợ hãi chính mình, trong nội tâm cũng có thêm vài phần kiên kỵ. Hẳn là hắn còn có cái gì sư phó sư huynh cho nên có tùy tùng không sợ đâu này. A, nguyên lai là như vậy. Mang tộc tu sĩ cũng phóng khách khí. Đón lấy còn nói thêm. Tại hạ cốt linh môn tu sĩ Hạ Huy. Xin hỏi đạo hữu đại danh. Sở thừa gì môn phái? A, ta gọi Lô Tuấn là một cái. Tán tu. Diệp không không có báo tên thật, hắn cũng không muốn cho trong nhà chọc họa diệt môn. Trên thực tế Diệp không cũng là có chút điểm khẩn trương. Dù sao người ta có môn có phái. Cái này cốt linh môn danh tự rất hữu dị. Nghe xong cũng không phải là thiện tới bối phận. Có thể không gây hay vẫn là không muốn phát sinh tranh đấu cho thỏa đáng. Nguyên lai là Lô đạo hữu. Mang tộc tiểu tu sĩ nghe nói hắn là tán tu, mừng rỡ trong lòng. Bất quá tán tu cũng có thể có sư phó đấy. Hắn quyết định lại thám thính thoáng một phát. Tại đây lớn như vậy, Lô đạo hữu một người chiếu cố qua được đến mà. Mang tộc tu sĩ Hạ Huy lại hỏi. A, ta còn có người sư phụ, Nguyên Anh Kỳ rồi. Diệp không trả lời. Hạ Huy nghe nói Nguyên Anh Kỳ thật đúng là lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng cái này thế giới, Nguyên Anh Kỳ cái kia chính là nối cao chỗ. Diệp hắn một cái tiểu tu sĩ chỉ cần động động ngón tay. Bất quá lập tức hắn lại suy tư. Không có khả năng. Nếu là thật sự có Nguyên Anh Kỳ lão tổ tại, hắn vì sao không mở ban lập phái đâu này? Cho dù cái này Nguyên Anh lão tổ nhàn vân giả hạt đã quen, đệ tử của hắn cũng sẽ không biết chỉ có luyện khí tầm 3 cảnh giới. Đạo hữu nguyên lai nổi danh sư tương truyền. Không biết quý sư người ở chỗ nào. Có thể không để ở hạ bái gặp thoáng một phát đâu này. Hạ Huy trên mặt đã mang lên khinh thường dáng tươi cười. Diệp không hạn gì thông minh. Đương nhiên minh bạch tiểu tử này thám thính ý tứ. Vì vậy cười lạnh nói. Hạ đạo hữu. Gia sư chính đang bế quan. Bất tiện gặp người. Xin hãy tha lỗi. Hạ Huy đã cơ hồ xác định tiểu tử này là phô trương thanh thế rồi. Lại hỏi. Quý sư như là đã là Nguyên Anh Kỳ đại tu sĩ. Vì sao không tại này thiết trí trận pháp? Cũng tránh khỏi người rảnh rỗi quấy rối. Diệp không biết rõ đối phương có chủ ý gì. Vì hắn ba hỏi lưỡng hỏi sớm đã phiền rồi. Trực tiếp đem làm nói. Hạ đạo hữu nghe ngóng như vậy kỹ càng. Chẳng lẽ là tưởng thừa Diệp ta sư không tại? Lấn ta một cái tiểu tu sĩ. Hạ Huy cười to, không tệ. Ngươi biết rõ tu vị so với ta thấp. Lại còn muốn độc bá cái này phiến linh một. Lúc này mới biên ra một cái Nguyên Anh lão tổ đến đe dọa ta. Thế nhưng mà ngươi sai rồi. Nếu là ngươi thực sự Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, đã sớm đánh chết ta. Còn cho ta hỏi nhiều như vậy. ngươi cho ta ngốc sao? Thằng này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. So với chính mình cao hơi có chút điểm tự giống như đi ra khinh người. Diệp không lắc đầu nói. Hạ đạo hữu. Ta nói ngươi cũng không tin. Không bằng như vậy. Ngươi cũng là muốn lấy những này tù lung thảo hạt giống. Ta giúp ngươi lấy một ít. Sau đó ngươi bình yên lấy đi tốt chứ. Hoàng Tuyền lão tổ nghe xong. Hừ một tiếng mắng. Ngươi mẹ của nàng ngốc a. Hắn cho dù hiện tại không động thủ. Cũng phải đi về gọi người đến động thủ. Ngươi không giết hắn. Càng đợi khi nào. Diệp không ngẫm lại cũng thế. Chính mình khoa trương lâu như vậy. Chẳng lẽ đụng một cái đến tu tiên giả tự đái. Thằng này như là đã đồng ý sốt, còn nói nhảm cái gì đâu này. Bất quá đợi không được Diệp không đổi giọng. Cái kia mang tộc tiểu tu sĩ đã lên tiếng. Lô đạo hữu. Nếu là ngươi gặp ta đã đến liền sớm đào tẩu. Cũng còn có thể lưu lại một mệnh. Nhưng bây giờ. Đã muộn. Hắc hắc. Ngươi bên hông tiểu kiếm pháp khí không tệ. Vừa vạn ngươi cũng không dùng được. Không bằng cho vi huynh ta lấy đến dùng dùng. Hạ Huy bắt đầu không có chú ý. Chờ hắn này sẽ trông thấy Diệp không bên hông treo trung phẩm pháp khí. Hắn đã triệt để động tâm rồi. Diệp không cười cười. Cúi đầu nhìn xem tiểu kiếm. Sau đó nói. Nếu như ta đem cái này tiểu kiếm pháp khí tiễn đưa ngươi. Vậy ngươi tự thả ta đi biết không? Ha ha, đầu óc ngươi là như thế nào lớn lên? Ta như là đã nói cho ngươi biết sư môn cùng tính danh, như thế nào lại thả ngươi ly khai? Hạ Huy nói xong, một đoàn hỏa cầu đã vung đi qua, rào rạc hỏa diễm, đập vào mặt. Diệp không chật vật trốn tránh, nhưng ai biết vừa né tránh. Lại phát hiện đối phương lại ném ra hai chi băng tiễn. Luyện khí tầm ba con kiến nhỏ. Ca ca dạy ngươi. Pháp thuật cùng pháp thuật ở giữa chiến đấu chính là muốn tiên hạ thủ vi cường. Đánh đối phương chạy trối chết. Căn bản không có thời gian phát ra pháp thuật. Ha ha. Tự giống như ngươi như bây giờ. Hạ Huy cười lớn trong tay cũng không dừng lại, không ngừng mà véo lấy pháp quyết, ném ra hỏa cầu cùng băng tiễn. Mà Diệp không chỉ có trốn tránh phần trong lúc bối rối ném ra mấy cái không chuẩn đầu hỏa cầu. Tiểu tử, ngươi chơi cái gì xiết? Ngươi sẽ không kém như vậy a? Ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Hoàng Tuyền lão tổ ngược lại là rất rõ ràng Diệp không? Ha ha, ta lên giá phí ít nhất linh khí, đánh chết đối thủ. Diệp không nói xong, lại là một cái lão đảo. Tuy nhiên hắn không có ngã sấp xuống. Thế nhưng mà bên hông treo tiểu kiếm pháp khí lại rơi xuống trên mặt đất. Bề ngoài giống như hắn còn không có phát hiện. Hạ Huy liếc trông thấy trong nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ, vừa vặn dùng hắn pháp khí đến đánh chết hắn. Tiểu tử chạy đi đâu? Hạ Huy vội vàng ném ra mấy cái hỏa cầu. Trái tay khẽ vẫy. Cái kia tiểu kiếm mang theo một điểm hàn mang. Lăng không bay đi. Tiên nhân cái bản bản. Dễ dàng như vậy tự mắc lừa. Diệp không trong mắt hàn mang lóe lên. Lập tức dừng bước. Đảm nhiệm hỏa cầu nện tại trên người mình. Ngón tay khẽ động. Tiểu kiếm giống như hàng tinh một điểm. Hướng lấy Hạ Huy trên mặt đâm tới. Hắn như thế nào có thể thúc giục pháp khí? Hạ Huy quá sợ hãi. Hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Quá khinh địch rồi. Thậm chí ngay cả linh lực vòng bảo hộ đều không có mở. Bất quá bây giờ khai mở đã muộn, tiểu kiếm đã đúng ngay vào mặt mà đến. Biến cố tới quá đột ngột. Hạ Huy làm gì cũng không kịp. Cho dù trốn cũng trốn không thoát. Thời khắc mấu chốt, không được phép lo lắng nhiều. Hắn mãnh liệt nâng lên tay trái, vậy mà dùng tay trái của mình đến ngăn cản tiểu kiếm. Không thể không nói, đây cũng là cái kinh nghiệm phong phú đối thủ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà nghĩ đến hy sinh chính mình một tay, để đổi lấy ngắn ngủi cứu mạng thời gian. Oanh! Hạ Huy tay trái bị tiểu kiếm pháp khí oanh được nát bấy. Máu tươi vẩy ra. Mà đầu của hắn lại bởi vì này vừa đo. May mắn thoát khỏi tại khó. Trệ trì trệ tiểu kiếm chỉ đâm nát hắn một lỗ tai. Hừ, lẫn mất đạo khoái. Ta nhìn ngươi lần này như thế nào trốn. Diệp không hừ một tiếng. Nếu không là vừa mới cái kia phó chật vật dạng, thao túng lấy tiểu kiếm pháp khí vòng vo cái vòng lại một lần đánh tới. Được rồi, ta thừa nhận ta khinh địch rồi, lần này ta sẽ không lại khinh địch rồi. Bị tổn thất nặng, Hạ Huy tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, một mặt màu đen hồn phiên đã nắm trong tay. Hồn phiên thật là nhiều tu ma giả hoặc là dị tộc tu sĩ yêu dùng vũ khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Giá trị chế tạo rẻ tiền mà lại uy lực cường đại. Chỉ cần chút ít thú cốt gia thú có thể chế một mặt hồn phiên. Mà hồn phiên chủ yếu uy lực tự khác nhau tại hồn phiên ở bên trong có bao nhiêu sinh hồn bên trên. Có bách hồn phiên, thiên hồn phiên, vạn hồn phiên. Bên trong tụ tập hồn phách càng nhiều, uy lực càng là cường đại. Hạ Huy muốn đại phiên, đắc ý cuồng tiếu nói: tiểu tử, ta mặt này bách hồn phiên bên trong đã có 99 cái âm hồn, bất quá dùng phổ người bình thường chiếm đa số. Cuối cùng một vị trí ta một mực không lấy, tự là muốn hút thu một người tu sĩ hồn phát. Lô đạo hữu, chúc mừng ngươi, đem ngươi trở thành ta hồn phiên chủ hồn. Cái này bách hồn phiên quả nhiên uy lực không giống bình thường. Dùng một lát, gió lạnh nổi lên bốn phía, mây đen rậm rạp. Mây đen bên trong vậy mà tràn đầy quỷ hồn, các loại quỷ hồn hình thù kỳ quái, tướng mạo hung mãnh, đều có được tam người khoa trương răng nanh. Kiết kiết cười quái dị, hướng lấy Diệp không đánh tới. Chút tài mọn các ngươi những này mang tộc tu sĩ cũng chỉ có thể làm chút ít người chết văn vẻ. Diệp không cười lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay tiểu kiếm. Trường, theo Diệp không một tiếng thanh xước. Cái kia tiểu kiếm pháp khí đón gió mà trường, vốn dài nửa xước, trong chớp mắt vậy mà vừa được hai trượng, biến thành một bả ngân quang lóng lánh cự kiếm. Đây, Diệp không lại là một tiếng uống. Cái kia tiểu kiếm giống như màu bạc tấm lụa, bay đến mây đen trên không, đón đầu chém xuống. Không tốt. Không thể tưởng được pháp khí này uy lực thật lớn như thế. Hạ Huy trong nội tâm cả kinh. Biết mình làm bất quá tiểu tử này. Tranh thủ thời gian tế lên linh lực vòng bảo hộ. Đạp vào bạch cốt pháp khí. Bách hồn phiên cũng không muốn rồi. Tự muốn chạy trốn. Hạ đạo hữu, muốn đi không dễ dàng như vậy. Diệp không hổ thẹn cười một tiếng, rời tay vung ra dùng linh lực tẩm bổ tù lung thảo hạt giống. A, đây là cái gì? Cái này là tù lung thảo mà. Hạ Huy đã minh bạch loại này linh một công dụng, thế nhưng mà đã muộn. Khôn cùng màu nâu xanh dây leo giống như nổi điên sinh trưởng trong chớp mắt đem hắn vây ở trong đó. Bách hồn phiên, ha ha. Dùng ngươi hồn phách của mình làm chủ hồn a. Diệp không cười lớn, một ngón tay tiểu kiếm quát trảm. tiểu kiếm pháp khí lần này không có phách không mà chém, mà là giống như thủy ngân tiết đấy, bổ ngang mà đi. Bạch quang giống như tấm lụa, theo hình chữ nhật đại trong quan tài gian đảo qua. Tù lung thảo, tính cả bên trong mang tộc tu sĩ hạ huy, đều bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 92. Tờ. Heo tử, luyện khí 6 tầng tự rất giỏi mà. Diệp không hừ một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy, sẽ đem cái kia vô chủ bắt hồn phiên cho chiêu đi qua. Chủ người đã chết. Những cái kia hồn phiên ở bên trong âm hồn cũng lập tức rụt trở về. Diệp không cầm lấy hồn phiên. Đối với vừa mới chết Hạ Huy thân thể vung lên. Cái này hồn phiên đối với người hồn phách là có cường đại lực hấp dẫn đấy. Không phải do đối phương có nguyện ý hay không. Chỉ cần là vừa người chết. Hồn phách còn không có tán. Có thể bị hút đi vào. Đạo hữu tha cho ta đi. Cái kia mang tộc tu sĩ hồn phách hóa làm một nhiều lần màu xanh sương mù. Đối kháng lấy hồn phiên hấp dẫn. Hắn vẫn còn cầu khẩn. Phải biết rằng, nếu như hắn bị hít vào hồn phiên, tự vĩnh viễn không cách nào tiến vào thiên đạo luân hồi. Chỉ có thể biến thành một chỉ vô ý thức lệ huyễn. Cung cấp người đem ra sử dụng. Cuối cùng, trong chiến đấu, người khác đánh cho hồn phi phách tán. Hừ, ngươi tưởng luân hồi. Cái kia phiên ở bên trong 99 cái âm hồn tự không muốn luân hồi mà. Vào đi thôi ngươi. Diệp không mới sẽ không bị hắn cầu khẩn đã động. Hồn phiên lại là rung lên. Đem mang tộc tiểu tu sĩ Hạ Huy hồn phát hít vào phiên ở bên trong. Đem hồn phiên bỏ vào túi trữ vật. Hắn lại đưa tới này cái thú cốt phi hành pháp khí. Đây là một chỉ cấp thấp linh thú sọ. Lòng bàn tay lớn nhỏ. Sử dụng lúc có thể biến lớn hơn một chút. Vừa dễ dàng cho người hai chân đứng trên không được. Hắc hắc, cái này ta cũng có phi hành pháp khí rồi. Diệp không vui vẻ nói. Trách không được mỗi người đều mơ tưởng giết người đoạt bảo đâu rồi. Thật sự quá dễ dàng. Thành phẩm cũng thấp. Nếu không phải bởi vì sự lừa gạt chưa hoàn toàn thành công. Nếu không Diệp không căn bản đều không cần tốn hao linh lực. Loại này đồ bỏ đi đều đem làm bảo bối. Thật sự là buồn cười. Hoàng Tuyền lão tổ lại cười nhạo. Lời này của ngươi không đúng, lại ti tiện đồ vật, vừa vặn dùng tới, vậy thì là đồ tốt. Diệp không phản bác nói. Tốt cái rắm. Có thể đứng một người pháp khí. Đồ bỏ đi bên trong đứt đồ bỏ đi. Lão phu năm đó có một phi hành linh khí. Bên trên đứng mấy trăm mọi người không có việc gì. Diệp không sạc nói, ngươi cái này tính toán cái bướm á. Tại quê hương của chúng ta có loại gọi máy bay đồ vật, phàm nhân cũng có thể bay lên trời đây này. Đi đi đi, không với ngươi kéo. Cô lậu quả văn. Diệp không càng làm Hạ Huy bên hông túi trữ vật cầm đi qua. Đón lấy ném mấy cái hỏa cầu. Đem cắt thành hai đoạn thân thể đốt nấu không còn một mống. Cái này mang tộc tu sĩ thật là cùng đấy. Diệp không đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà mở ra hắn túi trữ vật. Hãy để cho Diệp không cảm thán. Tiên nhân cái bản bản. Đây không phải người nghèo a, toàn bộ tự là một nghèo kiết xác. Trong túi trữ vật có 7-8 khỏa linh thạch. Còn có mấy bộ quần áo. Mặt khác còn có một bình sứ. Hai cái ngọc tiên. Mặt khác không có cái gì. sớm bảo ngươi đừng có cái gì mong đợi, hắn nếu không nghèo cũng sẽ không biết bị chết nhanh như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra, nghèo như vậy còn muốn giết người đoạt bảo, đây là tự tìm đường chết. Diệp không đem linh thạch bỏ vào chính mình túi trữ vật, lại cầm lên ngọc tiên. Dùng linh thạch tham tiến vào xem xét. Phát hiện một chỉ ngọc tiên ở bên trong ghi lại chính là cốt linh môn tu luyện công pháp. Rất bình thản công pháp. Nếu so với ngũ hành thăng tiên kinh kém xa. Đón lấy Diệp không lại cầm lấy một cái khác chỉ ngọc tiên. Trong này ghi lại đấy. Đối với Diệp không vẫn có dùng đấy. Bên trong là bách hồn phiên chế tác, cùng với âm hồn luyện hóa thành lệ hủy phương pháp. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Tại ngọc tiên cuối cùng, còn nhớ tái lấy một loại chiêu hồn tối chế tác tài liệu cùng phương pháp. Diệp không bắt đầu không có chú ý. Có thể xem xét vậy mà phát hiện. Loại này chiêu hồn tối cần trong tài liệu. Thậm chí có tù lung thảo. Cái này lại để cho hắn chú ý đến. Dù sao hắn hiện tại tù lung thảo nhiều lắm. Hồn phiên cùng chiêu hồn tối, loại nào tốt? Diệp không hỏi. Không sai biệt lắm. Uy lực đều là xem bên trong lệ quỷ âm hồn số lượng cùng cấp độ. Không có cái loại này tốt một chút thuyết pháp. Diệp không nghe thấy lời này. Sẽ hiểu. Trách không được chưa nghe nói qua hồn tối. Nguyên lai cái đồ chơi này thành phẩm cao. Hiệu quả lại không thể so với hồn phiên cường. Hoa cái kia kính chế tác chiêu hồn tối. Còn không bằng tìm một chút thú cốt gia thú làm hồn phiên đây này. Có thể đã như vậy. Cái kia hai chủng luôn luôn một chút bất đồng a. Nếu không tại sao phải hữu chiêu hồn tối chế tác phương pháp đâu này? Diệp không lại hỏi. Là có chút bất đồng. Hoàng Tuyền lão tổ kiến thức rộng rãi. Giảng giải nói. Cái này hồn phiên đâu rồi? Hít vào sinh hồn cần luyện hóa. Sử chi trở thành lệ quỷ. Nếu là ngươi thoáng một phát hít vào quá nhiều hồn phát. Nguyên một đám luyện hóa. Tự cần đại lượng thời gian. Mà chiêu hồn tối hít vào sinh hồn về sau. Tự không cần chủ nhân luyện chế. Trải qua một thời gian ngắn về sau. Những cái kia sinh hồn. Chính mình tự sẽ biến thành lệ quỷ. Cái khác bất đồng. Hồn phiên chỉ có thể hít vào hồn phát. Hoặc là kim đan. Nguyên anh. Mà chiêu hồn tối nhưng có thể cất vào người sống. Chậm rãi luyện chết. Diệp không nghe rõ. Lại nói. Cái kia hay vẫn là chiêu hồn tối so sánh tốt. Đánh cho cách khác. Nếu là ta thoáng một phát hết hơn 1000 cái sinh hồn. Nguyên một đám luyện chế. Mệt chết ta à. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Ngươi đây tự là ngu xuẩn rồi. Nguyên một đám luyện chế tuy nhiên phiền toái. Thế nhưng mà đối với những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ lại không uổng phí bao nhiêu thời gian. Coi như là 10 vạn hồn phiên. Muốn nguyên một đám luyện chế cũng không hơn 10 năm trước tự có thể đại thành. Mà chiêu này hồn tối tuy nhiên không cần ngươi động thủ có thể tốn hao thời gian lại dài. Một cái rất thấp cấp sinh hồn, nếu là tay động luyện chế, nhấc tay chỉ thấy sẽ xảy đến ướt. Mà nếu như ngươi đặt ở chiêu hồn trong túi, cái kia được muốn 7740 cửu thiên tài năng biến thành lệ quỷ. À, lâu như vậy, một cái lệ quỷ muốn 49 ngày. Diệp không đối với chiêu này hồn túi đã không có hào hứng. Này thời gian cũng quá dài. Luyện cái trăm hồn tối phải 4900 thiên. Quá gân gà rồi. Thật muốn làm cái đồ chơi này. Sợ là trăm hồn tối đi ra. chính mình tự căn bản không cần. Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại nói. Bất quá chiêu này hồn túi cũng không phải cái gì cũng sai đấy. Cái này 40 trong 9 ngày. Sinh hồn nhận hết các loại thống khổ tra tấn. Biến ra lệ quỷ càng thêm hung mãnh. Hơn nữa tại đối địch lúc. Hung hãn không sợ chết. Nếu so với hồn phiên ở bên trong âm hồn lợi hại một ít. Nha! Diệp không gật đầu. Đem Ngọc Tiên thả lại túi trữ vật. Lại lấy ra bình sứ. Này! Lão tổ! Đi ra! Giúp ta nhìn xem. Đây là cái gì đang dược? Vốn Diệp không cho rằng thằng này nhất định phải thừa cơ đề điều kiện. Thật không nghĩ đến người ta giác ngộ vẫn còn rất cao đấy. Hoàng Tuyền lão tổ cái gì cũng không nói. Tranh thủ thời gian tự đi ra. Đem bình sứ ở bên trong màu trắng đang dược đổ ra vừa nghe. Hoàng Tuyền lão tổ trong mắt có chút thất vọng, đem đang dược thả lại bình sứ, ném hồi trở lại cho Diệp không. Cố bổn cùng nguyên loại, hạ phẩm tạo hóa đan, ngươi có thể ăn. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, duỗi lưng một cái, lại chui trở về tiểu kiếm. Diệp không đương nhiên biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ vì cái gì thất vọng. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn triệt. Đã lão tổ chưa nói, hắn cũng không nói. Lão tổ ngươi không vội đi a, ta có thể ăn. Là một ngày ăn mấy khỏa đâu này. Diệp không suy nghĩ lấy bình sứ, bên trong ước chừng có 50 khỏa bộ dạng. Ăn một khỏa có thể đề cao tốc độ tu luyện, chờ ngươi cảm giác được tốc độ biến chậm, sẽ thấy ăn một khỏa. Hoàng Tuyền lão tổ lười biếng thanh âm truyền đến. A, đã ăn sẽ không thành nghiện a. Diệp không còn cho tới bây giờ không ăn qua cái này đang dược. Thành nghiện. Hoàng Tuyền lão tổ bị ý nghĩ của hắn khôi hài rồi. Ngươi có thể thực cẩn thận. Bất quá ta chưa nghe nói qua thành nghiện. Chỉ nghe nói qua ăn quá nhiều. Hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Đến cuối cùng không có hiệu quả. À, ta đây an tâm, lão tổ cảm ơn. Lập tức Diệp không mà bắt đầu ngồi xuống. Luyện hóa cái kia bách hồn phiên pháp khí. Cái này bách hồn phiên không có gom góp đủ 100 số lượng lúc. Thuộc về hạ phẩm pháp khí. Có thể gom góp đủ 100 cái lệ huyễn. Uy lực thì có đại tăng lên. Đã thành trung phẩm pháp khí. Bách hồn phiên mặc dù là trung phẩm pháp khí. Thế nhưng mà hay vẫn là so ra kém tiểu kiếm. Nhưng là bách hồn phiên cũng có mặt khác chỗ tốt. Ví dụ như chống lại lệ quỷ âm hồn loại đối thủ. Vậy thì càng hữu hiệu một ít. Luyện hóa bách hồn phiên cùng hạ huy hồn phách tốn hao Diệp không 2 ngày thời gian. Diệp không như nguyện lại để cho hạ huy hồn phách làm chủ hồn. Luyện khí 6 tầng. Trung kỳ đỉnh chủ hồn. Cần phải hay vẫn là rất không tệ. Nếu so với tại hạ huy trong tay lúc cường lớn hơn. Cái này 2 ngày thời gian. Diệp không có nói cái kia hầm sự tình. Hoàng Tuyền lão tổ cũng chịu đựng không có đề. Ngạn lấy khẩu khí. Mỗi ngày càng là đào 3 thước đất địa tìm. Đem cái này mảnh đất bên trên tất cả tù lung thảo đều khiến cho đã thành nằm trên mặt đất quan tài. Diệp không cũng mặc kệ hắn. Luyện chế hết hồn phiên. Mượn ra thú cốt pháp khí. Đơn giản luyện hóa thoáng một phát. Có thể dùng. Cái này thú cốt pháp khí công năng phi thường chỉ một. Tự là phi hành. Đem biến lớn. Đứng trên không được về sau. Dùng khu vực thuật thao túng lấy phi hành. Diệp không tuy nhiên khu vực thuật luyện được chính mộng. Thế nhưng mà khu động dưới chân vật thể còn chưa có không có làm qua. đi lên về sau thất tha thất thểu méo mó ngược lại. Khá tốt đứng vững vàng. Lại như vậy qua lại đã bay cái ban ngày. Cơ bản liền khiến cho dùng tự nhiên rồi. Hắn cũng có thể chắp tay sau lưng. Rất tiêu sái địa bay tới bay lui rồi. Lão tổ chuẩn bị trở về thành. Buổi tối, Diệp không nói ra. Hoàng Tuyền lão tổ một hồi phiền muộn, nhanh như vậy. Diệp không cười nói. Pháp khí đã luyện hóa chấm dứt. Các loại pháp thuật cũng sử dụng chính mộng. Việc này mục đích cơ bản đạt tới. Còn có lưu lại đi lý do mà. Nói sau chúng ta giết cốt linh môn người. Ta cũng lo lắng về sau sẽ có người tới kiểm số. Ta cũng không muốn đợi nhân gia đại nhân đến thăm đến đánh ta. Diệp không nói cũng có lý. Bề ngoài giống như không có chỗ để phản bác. Hoàng Tuyền lão tổ cười khổ nói. Cái kia hầm đâu này? Ta vẫn còn muốn tìm hầm. Vậy thì tìm nha. Có thể ta không biết ở đâu nha. Hoàng Tuyền lão tổ lại không tin nói. Tiểu tử. Ta gần đây đem tại đây đều điều tra đã qua. Vì cái gì không có đâu này. Ngươi nói ngươi biết có phải hay không khoác lác lừa gạt ta. Đừng có dùng phép khích tướng ta không ăn bộ này. Diệp không ngáp một cái. Còn nói thêm. Lão tổ. Ta nói ngươi thật sự là keo kiệt xem không khai mở. Chẳng phải đáp ứng ta mới có lợi phân ta chút ít mà. Ngươi cũng không biết cái kia bảo vật có tác dụng gì, vạn nhất là đồ bỏ đi đâu này. Đến lúc đó ngươi muốn chia cho ta, ta còn chướng mắt đây này. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói. Tiểu tử ngươi mới keo kiệt. Mới có lợi phân ngươi điểm cũng không phải là không thể được. Thế nhưng mà lão tổ ta chưa bao giờ oa thiết bị người bức hiếp. Diệp không cười nói thật sao. Ta đây ngồi xuống đi, sáng sớm ngày mai trở về thành. Đứng lên duỗi lưng một cái. Tự nhủ. Chưa bao giờ bị người bức hiếp. Ai? Lại không là lần đầu tiên rồi. Còn như vậy sĩ diện. Diệp không vừa trở lại hắn ở cái gian phòng kia lồng giam nhà cỏ tử, Hoàng Tuyền lão tổ tự theo kịp rồi. Tốt rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, nói nhanh một chút cái kia hầm ở đâu. Nếu là ngươi nói láo trêu chọc ta chơi, lão tổ ta cam đoan đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Diệp không cười nói ta đương nhiên biết rõ, làm gì lừa gạt ngươi thì sao? Hại người không lợi mình sự tình ta rất ít làm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 93. Nghe Diệp không nói xác định, Hoàng Tuyền lão tổ vội vàng hỏi, ở đâu? Diệp không vỗ Hoàng Tuyền lão tổ bả vai. Lời nói thấm thiếu nói. Tiểu bằng hữu. Cái gọi là bị lá che mắt không thấy thái sơn. Cái này mảnh đất mặt còn có một chỗ ngươi không có lật đến địa phương. Hầm đương nhiên là ở chỗ này rồi. Còn có ta không có lật đến địa phương. Ta đều trở mình lần nha. Hoàng Tuyền lão tổ nói thầm lấy có thể theo Diệp không ánh mắt xem xét. Hắn lập tức đã minh bạch. Nguyên lai cái này mảnh đất bên trên. Thật là có hắn không có đào qua địa phương. Đó chính là hắn chính mình cùng Diệp không ở lại cái kia hai khỏa tù lung thảo phía dưới. Ta thật là đần đấy, thật sự là ngồi trên lưng ngựa tìm mã. Hoàng Tuyền lão tổ vỗ đầu mình. Diệp không hỏi cái kia không trách ta xảo trá ngươi đi, là chính ngươi quá đần. Nâng. Xác thực của bạn đấy. Hoàng Tuyền lão tổ rõ ràng thừa nhận chính mình đần rồi. Bất quá lập tức hắn lại thông minh. Tiểu tử. ngươi ngay từ đầu đem chúng ta chỗ ở tuyển tại đây hai khỏa tù lung thảo, chính là vì để cho ta tìm không thấy a. Ngươi cũng quá ác độc rồi. Diệp không té xỉu. Người tốt còn chưa khỏi báo. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không phải cố ý đấy. Thật là trùng hợp. Chỉ là về sau xem Hoàng Tuyền lão tổ lược đào không đến, lúc này mới đoán được đấy. Tóm lại, bất kể như thế nào, địa phương đã tìm được, vậy thì khai mở đào a. Dù sao bọn hắn đã chuẩn bị trở về thành rồi. Cái này hai khỏa tù lung thảo cũng không cần. Bị Hoàng Tuyền lão tổ nhổ tận gốc, Diệp không cũng không còn nhàn rỗi. Thao túng lấy tiểu kiếm pháp khí, rất nhanh tự trên mặt đất đào ra một cái hắc lỗ thủng. Hầm xác thực ngay tại phía dưới. Cũng xác thực chỉ là hầm mà thôi. Rất nhỏ. Mấy mét vuông lớn nhỏ. Đem làm Diệp không cùng Hoàng Tuyền lão tổ dọc theo bậc thang đi xuống đi. Một hồi âm nấm mút ẩm ướt đau xót hữu vị tràn ngập hơi thở. Thực thối. Diệp không đưa tay. Một chỉ hỏa cầu ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hơn 3 tháng luyện tập. Lại để cho hắn nhiều những này cơ bản pháp thuật điều khiển đạt đến thuận buồm xuôi gió. Hạ tiếng hầm, Diệp không cử động lấy trong tay hỏa cầu chiếu sáng. Phát hiện bên trong không không đảng đảng, cái gì đồ chơi đều không có, cũng không có Hoàng Tuyền lão tổ thi cốt. Bất quá tại hầm hơi nghiêng, một cái phần mộ khởi tiểu đống đất khiến cho chú ý của bọn hắn. Chỗ đó, Hoàng Tuyền lão tổ bước nhanh tiến lên, đơn giản hai chữ trong lại mang theo một loại cuồng hỷ ý tứ hàm xúc. N. Am đó hắn sở dĩ bị ảnh tộc 8 đại cao thủ đuổi giết, cuối cùng đã chết, đều là vì bảo vật này. Có thể thấy được bảo vật này cỡ nào quý trọng. Hiện tại 10 vạn năm qua đi, ảnh tộc diệt sạc. Hắn rốt cục hoàn toàn đạt được bảo vật này rồi. Tuy nhiên Hoàng Tuyền lão tổ không có thời gian đi giải bảo vật này trong ẩn chứa cự đại bí mật. Có thể hắn cũng biết hắn bí mật chắc chắn là kinh thiên động địa đấy. Cho nên trước khi Diệp không muốn phân chỗ tốt, hắn mới có thể chết không buông khẩu. Khai mở. Hoàng Tuyền lão tổ quát khẽ một tiếng, lồi ra mặt đất bùn đất toàn bộ hướng hai bên mở ra. Hãy cùng có một chỉ vô hình cày tại cày địa. Phạm cửu xà cũng coi như có ơn tất báo, cầm ngươi di sản còn biết đào cái hố đem ngươi chôn. Diệp không đi theo phía sau nói ra. Cuối cùng còn không phải bị ngươi giết cả nhà. Hoàng Tuyền lão tổ khi đó còn không có tỉnh, những sự tình này đều là nghe Diệp không nói. Nâng, ngươi vừa dễ dàng giết ta cho hắn báo thù, cũng không còn người với ngươi phân bảo vật rồi. Diệp không trong miệng nói xong, cũng không có phòng bị lấy lão tổ. Con mắt chỉ đang nhìn không ngừng mở ra đất. Chờ bên trong xảy ra bảo bối gì. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, lão tổ ta ngày nào đó phát hỏa thật sự sẽ giết ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng là không yên lòng. Hắn so Diệp không còn khẩn trương. Con mắt thẳng ngoắc ngoắc đấy. Tự giống như lão xe ủi đang đợi nữ nhân xinh đẹp cởi quần. Bất quá hiển nhiên hôm nay hai người này vận khí không tốt. Bùn đất mở ra. Không có xinh đẹp nữ nhân. Cũng không phát hiện bảo vật. Ngược lại trông thấy một cổ thây khô. Bà mẹ nó, làm ta sợ nhảy dựng. Diệp không giơ hỏa cầu tay đều khẽ run rẩy, thây không ngược lại cũng không đáng sợ, cũng là trong dự liệu. Đáng sợ chính là cái này thây khô đột nhiên mắt trợn mắt, ngồi dậy. Cảnh ban đêm chính đậm đặc. Một mảnh mây đen che khuất trăng sáng. Tại trong rừng cây đất trống một góc, có một há to mồm tựa như hắc vũng hố. Một cái toàn thân đen kịt, cơ bắp da bọc xương thây khô, đang lườm trước mắt hai người này. Tràn diện muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Ma nó, lão tổ ta đều bị hù đến rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng bị cái này đột nhiên biến cố sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Lão tổ, cái này có phải hay không thi thể của ngươi? Diệp không cảm thấy cái ốc có chút rung lên. Đi vào Thương Nam Đại Lục, chuyện kỳ quái thấy nhiều hơn, mà ngay cả lệ quỷ đều nhìn rồi. Có thể cương thi còn là lần đầu tiên cách nhìn, lại để cho trong lòng của hắn có loại chiếc bông cảm giác. Đúng vậy, đây chính là lão tổ nhục thể của ta, không thể tưởng được vậy mà biến thành cương thi. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu lại nói, ngươi có thể quan sát hắn trước mắt bộ dáng, đến suy đoán năm đó lão tổ của ta phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Từ bộ dáng này còn anh tuấn tiêu sái, ngươi cái gì thẩm mỹ quan niệm? Diệp không châm chọc xong, lại nói, thương lượng một chút của ngươi túi da, ngươi lại để cho hắn nằm xuống biết không? Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nó đã là cương thi rồi, như thế nào lại nghe ta mệnh lệnh? Dù sao giao cho ngươi rồi, lão tổ chính ngươi tạo nghiệt, chính mình đi trả à nha. Ta tự không đối với ngươi thi thể động đau động thương rồi. Diệp không lui về phía sau một bước, theo túi trữ vật đánh ra thú cốt pháp khí. Cái này cương thi xác thực khủng bố, đáng ghét. Cả người đều khô quắc biến thành màu đen. Làn da hãy cùng mặc một kiện không hợp thân áo dài tử. Để cho nhất người chán ghét chính là, trong cặp mắt thậm chí có một đôi che kín cơ máu ánh mắt. Hốc mắt đã hãm sâu rồi, vậy đối với ánh mắt càng lộ ra xông ra nổi bật. Trông thấy Diệp không sợ hãi bộ dáng, Hoàng Tuyền lão tổ ngạc nhiên nói, không phải là cái thi thể, ngươi sợ hãi mà. Ta cho tới bây giờ không gặp ngươi sợ thành như vậy. Đối với luyện khí 6 tầng mang tộc tu sĩ đều không gặp ngươi sợ hãi nha. Đó là bởi vì ngươi chưa có xem phim kinh dị. Theo như ngươi nói cũng không hiểu. Diệp không đạt vào thú cốt pháp khí tự muốn tách rời khỏi, nhưng lại bị Hoàng Tuyền lão tổ một bả kéo lấy ốm tay áo. Tiểu tử, ngươi đừng chạy a. Chúng ta thế nhưng mà sinh tử không rời bạn tốt. Ngươi sao có thể vứt xuống dưới lão tổ ta lâm trận bỏ chạy đâu này? Diệp không vừa định nói, ngày đó ta chống lại mang tộc tu sĩ Hạ Huy, ngươi cũng không thấy chết mà không cứu được đến sao? Lại nghe thấy Hoàng Tuyền lão tổ tiếp tục nói, ngươi ít nhất cũng muốn đứng ở bên cạnh cho lão tổ ta động viên. Hò hét, cố gắng lên mới được nha. Đã lão tổ ngươi nguyện ý ra tay, ta đây tự trốn không được. Tốt, đội cổ động viên trường ta lành nghề. Diệp không càng làm thú cốt pháp khí thả lại túi trữ vật, sau đó đứng ở trên bậc thang chuẩn bị tọa sơn quan hộ đấu. Thật không nghĩ đến, Hoàng Tuyền lão tổ đối với cương thi khoa tay múa chân hai cái, lại chạy trở về. Không được, làm không đến. Nếu là mặt khác cương thi còn chưa tính, nhưng này là lão tổ ta thân thể của mình tự chính mình giết chính mình. Không hạ thủ, tật xấu. Diệp không mắng một câu. Tuy nhiên hắn sợ hãi cũng hiểu được chán ghét, nhưng khi nhìn một hồi, cũng là thiếp ứng. Cảm thấy cái kia đồ chơi không có đáng sợ như vậy. Điểm ấy việc nhỏ đều muốn ta xuất mã. Ngươi không động thủ ta động thủ a, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối với ngươi thi thể bất kính. Đạt được lão tổ gật đầu, Diệp không hai tay huy động liên tục. tiểu hỏa cầu chiếu sáng hắc ám hầm. Hơn 10 cái tiểu hỏa cầu phía sau tiếp trước địa đánh tới hướng cương thi. Cái kia cương thi ngồi xuống về sau. Vẫn si ngốc địa tả hữu quan sát. Đợi đến lúc hỏa cầu tiếp cận. Cũng không biết trốn tránh. Cứng rắn đã trúng hơn 10 cái. Quanh thân bị hỏa tinh bao trùm rồi. Cách dùng khí cụ. Lão tổ ta thi thể 10 vạn năm đều không có hóa, như thế nào lại sợ những này hỏa cầu. Hoàng Tuyền lão tổ nổi giữa không trung mắng. Hắn nói không sai. Hỏa cầu nện ở cương thi trên người. Ngoại trừ tóm lên một đoàn hoa mỹ hỏa tinh bên ngoài. Không có khởi mặt khác hiệu quả gì. Tiểu hỏa cầu tốn công vô ích. Lại khơi dậy cương thi cuồng tính. Nó ngao kêu gào lấy. Lung tung vung vẫy lấy hai tay. Sau đó lò xo địa nhảy dựng lên. Đừng nhìn cương thi động tác trì độn, có thể nhảy được cũng rất xa, trực tiếp tự đối với Diệp Không đánh tới. Ngày ngươi tiên nhân, ngươi chết thì chết a, còn lưu cái thân thể hại người. Diệp Không linh hoạt địa nhảy xuống bậc thang. Chợt nghe sau lưng oanh địa một tiếng. Cục gạch cát đá văng khắp nơi. Màu xanh phương gạch bập than lại bị cương thi đại ra một cái hố to. Nắm đấm còn rất mãnh liệt. Diệp Không không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian tế ra tiểu kiếm pháp khí. Tiểu kiếm giống như một điểm hàng mang, rời tay mà đi. Hướng lấy lại một lần nhào đầu về phía trước cương thi công kích. Phốc! Hàng mang lập tức đánh trúng cương thi cổ họng, đánh ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Có thể cương thi lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Ngao kêu gào lấy. Lại nhảy qua đến. Ở giữa không trung. Hắn khô quắc miệng một trương. Một ngụm màu đen thi khí phun đi qua. Nhanh khai mở linh lực vòng bảo hộ. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi bình thường tính toán của ta cơ linh kính đi đâu rồi? Hoàng Tuyền lão tổ cùng không có việc gì người tự như. Nổi giữa không trung. Nhìn xem đùa giỡn mắng mắng chửi người. Cũng là rất vui sướng. Mà nó ta lần thứ nhất đối phó cái đồ chơi này, ngươi nói nhẹ nhõm, chính ngươi đến thử xem. Diệp Không một bên trốn tránh thi khí, một bên lại chỉ huy tiểu kiếm pháp khí biến lớn, đồng thời còn muốn phóng thiết linh lực vòng bảo hộ. Trong lúc nhất thời lúng cuống tay chân, bất quá thành quả vẫn phải có. Tiểu kiếm pháp khí hóa làm cao vài trượng màu trắng tấm lụa, xoét một tiếng, đem nhảy tới cương thi chặn ngang chém thành hai khúc. Ngao! Cương thi mở ra đáng sợ miệng rộng, ngửa mặt lên trời trường rống một tiếng. Nhìn ngươi lại nhảy. Không có chân, nhìn ngươi như thế nào nhảy. Diệp Không mắng. Hiện tại hắn mở linh lực vòng bảo hộ cũng không sợ cái gì. Tuy nhiên hắn ăn mặc hộ giáp. Có thể cái kia đồ chơi chỉ có thể phòng ở vật lý công kích. Không thể phòng ngừa thi khí hút vào. Tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lão tổ thân thể của ta là nguyên anh kỳ thân thể. Trải qua 10 vạn năm. Đi ra cương thi cũng nhất định không giống bình thường. Hoàng Tuyền lão tổ ngược lại là nhàn nhã treo ở giữa không trung, ngồi xếp bằng lấy. Quả nhiên. Hoàng Tuyền lão tổ lời còn chưa dứt. Chỉ thấy cái kia cương thi khô héo hai tay khẽ chống. Vậy mà lại nhảy dựng lên. Vừa vặn nhảy đến hạ một nửa bên cạnh. Sau đó cái kia đen sẫm móng vuốt bắt lấy hạ một nửa. Giao thân xác lại tiếp trở về. Ngao! Tiếp thân thể cương thi càng thêm liều lĩnh. Động tác cũng nhanh nhẹn không ít. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đối với Diệp Không lại nhảy tới. Còn có thể chính mình tiếp thân thể. ta chém tay chân của ngươi, nhìn ngươi lại nhảy. Diệp Không một ngón tay pháp khí, lại để cho tiểu kiếm lần nữa tiến công. Hóa làm dài hơn một trượng tiểu kiếm. Bay tới bay lui. Qua lại chém động. Màu trắng lưu quang một hồi bay múa. Một hồi sẽ đem cương thi tứ chi cho bổ xuống. Đã không có tứ chi. Cương thi lúc này không cách nào. Phẫn nộ địa ngửa đầu gào thét. Phát ra nhân loại phát không xuất ra chói tai thét lên. Đồng thời, phun ra khôn cùng thi khí. Cái kia màu đen thi khí thoáng một phát sẽ đem trong hầm ngầm cho tràn đầy. Diệp Không giá khởi thú cốt pháp khí cũng bay đến giữa không trung, đợi thi khí tản xuống lần nữa đi. Hoàng Tuyền lão tổ lại mở miệng mắng. Đồ đần! Mau đưa hồn phiên lấy ra hấp nha! Những này thi khí cũng là có thể tăng cường hồn phiên uy lực đấy. A a nha! Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ. Muốn nói có một kinh nghiệm phong phú giúp đỡ tự là không giống với. Tranh thủ thời gian xuất ra bách hồn phiên. Đem những cái kia thi khí đều hút vào. Trong chớp mắt. Tự hấp cái sạch sẽ. Cảm giác bách hồn phiên lại cường đại rồi vài phần. Như thế nào đây? Ta đối phó cái cương thi coi như cũng được a. Diệp Không thu hồi hồn phiên cười nói. Hoàng Tuyền lão tổ không có để ý đến hắn. Tự nhủ. Kỳ quái a. An nói tu luyện 10 vạn năm cương thi. Sẽ không dễ dàng đối phó như vậy a. Diệp Không bị hắn cái này vừa nói. Cũng nhớ ra cái gì đó. Nói ra. Không có 10 vạn năm a. Nếu như nó tu luyện 10 vạn năm, như vậy Phạm Cửu Xà đụng phải nó thời điểm cũng sẽ bị hắn đã giết. Như thế nào lại lấy được túi trữ vật? Còn bắt nó an táng tiếng đất đâu này? Đúng rồi. Cái kia họ Phạm tầm 10 năm trước đến nơi đây, nó còn không có thành cương thi, không lại nhanh như vậy a, chẳng lẽ? Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại nói, nhanh, bổ ra đầu của nó. Tốt. Tiểu kiếm pháp khí linh xà giống như địa bay tới, đem y nguyên ngao kêu gào cương thi đầu oanh ra một cái nắm đấm lớn động. Cương thi lập tức lệch ra ngã xuống đất, phản phất đã chết. Cho ngươi bổ ra nó đầu, không có cho ngươi oanh một cái hố. Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng lên. Bất quá thân hình của hắn cũng rất nhanh. Nhanh chóng bay xuống. Thắp sáng tiểu hỏa cầu. Đi với ta nhìn xem. Diệp Không không biết hắn có ý tứ gì. Bất quá cũng không kịp hỏi. Tranh thủ thời gian giơ lên tiểu hỏa cầu. Sau đó đuổi kịp. Cương thi trong đầu đã đều khô héo rồi. Cái kia trong động không có huyết cũng không có ớt. Bề ngoài giống như cái gì cũng không có. Nhã, Hoàng Tuyền lão tổ đối với thi thể. Vậy mà nhổ ngụm nước miếng. Người chết còn bị người nhổ nước miếng thật sự bi thảm. Bất quá khá tốt. Là chính bản thân hắn nhã chính mình. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là. Bị Hoàng Tuyền lão tổ cái này nước bọt sở kinh. Cương thi đầu lỗ thủng ở bên trong thậm chí có rất nhỏ động tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 94. Tờ. Heo cường. Diệp Không nhìn xem cương thi trong đầu leo ra màu đen loài bò sát. Nhấc chân tự đi dẫm. Thực mẹ của nàng chán ghét. Người chết trong đầu leo ra con gián. Tiểu tử, ngươi làm gì? Hoàng Tuyền lão tổ mắt sắc nhanh tay, đẩy ra Diệp Không. Mắng, ngươi não heo ăn ức a. Cái này có thể là đồ tốt. Con gián tính toán vật gì tốt? ngươi não heo ăn nhiều đi à nha. Diệp Không khẽ hừ một tiếng, lại đi nhìn con gián, phát hiện đây là cùng bình thường con gián có chỗ bất đồng. Cái này chỉ con gián vỏ cứng vừa đen lại sáng. Tại tiểu hỏa cầu chiếu rọi xuống, phản xạ ra kim loại sáng bóng, rõ ràng cho thấy dinh dưỡng sung túc. Xem ra chết đầu người ở bên trong hay vẫn là rất có điểm chất béo đấy. Cái khác rõ rệt bất đồng chính là chỗ này con gián trên trán mọc ra một chỉ tê kiểu một sừng, cảm giác rất có khí thế bộ dạng. Nói không chừng là chỉ con gián chi vương. Con gián đi ra về sau cũng không có vội vã đào tẩu, mà là chấn vỗ cánh vàng, phản phất đối trước mắt hai người này thì uy. Bà mẹ nó, còn chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy con gián. Diệp Không rất không thoải mái, hắn hận nhất người khác so với hắn hung hăng càng quấy, côn trùng cũng không được. Ngươi mới được là con gián. Không kiến thức. Hoàng Tuyền lão tổ tiễn đưa hắn một cái liếc mắt nói ra. Lão tổ ta hiện tại dạy ngươi. Nghe rõ ràng. Đây là linh trùng. Khống thi trùng. Ngươi xem nó cái trán cái kia dẹp rác. Tự là điều khiển thi thể chủ yếu khí quan. Đối với những cái kia hoa thiếp cầm thi thể làm văn tà tu. Cái kia rác có trọng dụng. Khống thi trùng. Diệp Không cũng không phải kẻ ngu dốt. Nghe cái tên này đã biết rõ ý tứ. Giật mình ngộ đến. A. Cái kia chính là nói thi thể của ngươi cũng không phải cương thi, mà là bị cái này con sâu nhỏ sợ khống chế. Đúng. Nếu không 10 vạn năm cương thi nào có dễ đối phó như vậy. Thì ra là thế. Diệp Không gật gật đầu. Nói ra. Nếu là đem cái này khống thi trùng thu về chính mình dùng. Ta đây không phải có thể thông qua cái này trùng đến điều khiển thi thể. Hoàng Tuyền lão tổ rốt cục nở nụ cười, muốn nói cùng người thông minh nói chuyện tự là không uổng phí kính đây này. Cái kia còn thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian bắt nha. Hoàng Tuyền lão tổ ngăn lại Diệp Không? Lắc đầu nói. Cái này linh trùng linh trí tuy thấp, lại khó có thể phục tùng. Bắt được cũng là vô dụng. Chỉ có bắt được mẫu trùng, hoặc là lấy được trứng côn trùng ấp trứng, mới có thể để cho hắn nghe ngươi phân phó. Chúng ta đây tự đang chờ đợi nó hồi trở lại sao? Diệp Không giờ mới hiểu được Hoàng Tuyền lão tổ ý tứ, có thể hắn lại lo lắng rồi. Chúng ta muốn hay không ẩn nặc? Nó xem chúng ta tại đây còn có thể hồi trở lại sao mà. Ta không phải nói, nó linh trí rất thấp, ngươi đem làm cái này côn trùng cũng giống ngươi như vậy khôn khéo. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, véo khởi khẩu quyết, ném đi qua một cái chim lửa. Xíu, ù. Chim lửa kêu một tiếng, mở ra cánh, đối với khống thi trùng phi bổ nhào qua. Côn trùng không sợ lão hổ, sợ loài chim bay, thiên tính cho phép. Cái kia khống thi trùng trông thấy chim lửa bay tới, sợ tới mức té cứt té đái. Cánh đen vừa thu lại, kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Nhanh, đuổi kịp. Hoàng Tuyền lão tổ phất tay lại để cho chim lửa chôn vùi. Sau đó cùng Diệp Không đi theo khống thi trùng. Xem nó chạy đi đâu. Chỉ thấy khống thi trùng theo mặt đất xuyên qua, bò lên trên ẩm ướt vách tường. Rất nhanh đã đến chỗ mục đích. Hai cái tiểu móng vuốt rất nhanh lay, bới ra ra một cái lỗ thủng nhỏ, chui đi vào. Đào. Hoàng Tuyền lão tổ cho tới bây giờ đều là dùng tài hùng biện không động thủ. Diệp Không cầm tiểu kiếm pháp khí, không dám quá dùng sức, vẹp ra mặt ngoài ướt át thổ nhưỡng. Tự chứng kiến bên trong có một cái lược đại lỗ thủng. dọc theo động quật đi đến bên trong đào, rất nhanh tự đào được cuối cùng, lại một lần nhìn thấy khống thi trùng. Lập tức tới ngay rồi, cái này côn trùng cũng là có tình có nghĩa, chết cũng phải bảo vệ vợ con. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra, cái kia chính là nói, nó đã không có tác dụng. Diệp không đạt được Hoàng Tuyền lão tổ khẳng định trả lời, hắn cũng sẽ không cùng côn trùng van xin hộ nghĩa. Vung lên tiểu kiếm đem hung dữ khống thi trùng chém thành lưỡng đoạn. Diệp không vừa rồi nghe nói cái này côn trùng một sừng là vật hy hãn, cũng sẽ không biết lãng phí. Theo trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ có chút đại. Đây là lần trước theo Lô Gia Huynh để bắt được dân gian bảo vật ở bên trong một kiện. Trong hộp trang chính là 10 năm cũng chưa tới đồ bỏ đi linh thảo Tam Diệp Lan. Bất quá cái này cái hộp lại là đồ tốt. Ngàn năm gỗ đào. Diệp không điều tra tương quan điển tịch. Đây chính là gửi linh trùng tốt lựa chọn. Dùng tiểu kiếm cắt xuống gỗ đào hộp một ít đoạn. Lại từ trong lấy ra một cái lỗ khảm. Vừa vặn đem khống thi trùng thi thể đặt đi vào. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn xem hắn làm những này tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Này, ngươi đừng như vậy keo kiệt được không? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học người luyện mơ thi? Không nha. Những cái kia chán ghét đồ chơi ta tuyệt đối không đụng. Cả ngày cùng thi thể liên hệ. Tâm lý đều phi thường rồi. Bất quá ta có thể đem thứ này bán đi nha. Những cái kia luyện mơ thi nhất định rất có tiền. Ta nhìn ngươi thật sự là nghèo đến điên rồi. Khá tốt không có ngoại nhân. Nếu không lão tổ ta gánh không nổi cái này mặt. Trên dưới 100 khối linh thạch đồ vật cũng đem làm bảo bối. Diệp không càng là vui mừng quá đỗi. Trong tay cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Mẹ đấy! Lão tổ ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trên dưới 100 khối linh thạch cũng có thể không quan tâm mà. Cái này đối với thiếu gia ta mà nói là thiên văn sổ tự nha. Kỳ thật Hoàng Tuyền lão tổ cũng là cùng hắn hay nói giỡn. Nếu như cái đồ chơi này thực không đáng tiền, cũng sẽ không biết từ nào đó hắn làm. Sớm một cước đá bay đạp nát rồi. Tốt rồi, nhanh đào a, đợi đào được mẫu trùng hoặc là trứng côn trùng, ngươi mới thật sự phát tài đây này. Hoàng Tuyền lão tổ lại thúc giục nói. Đúng rồi. Diệp không con mắt sáng ngời. Đào được mẫu trùng tự khiến nó dùng sức sinh. Sinh ra 100.000 chỉ. Mỗi chỉ cũng có thể bán trên dưới 100 khối linh thạch. Moa nó, phát tài. Diệp không vui rạo rực địa lại đào xuống dưới. Hai ba cái đã nhìn thấy bên trong xuất hiện một cái nắm đấm lớn động quật. Một chỉ phì phì không công đại sâu ăn lá dạng côn trùng tự xuất hiện. Tự là nó, mẫu trùng. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Ha ha, ta phát tài tự nhờ vào ngươi. Diệp không vui vẻ cười nói, lại cắt một đoạn ngàn năm gỗ đào, khơi màu mẫu trùng mập mạp thân thể, đem thả đi vào. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí dạng. Trong nội tâm buồn cười. Nói ra, ngươi có phải hay không nghĩ cách khiến nó cả đời một ổ? Sau đó bán trùng phát tài nha. Đúng vậy. Lão tổ, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta rồi. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói. Vậy ngươi tự đừng hy vọng rồi. Cái này mẫu trùng tuổi thọ rất có hạn. Sinh một ổ về sau tự chết rồi. Ha ha. Ha ha. Bề ngoài giống như Hoàng Tuyền lão tổ rất thích xem Diệp không thất vọng bộ dạng cười đến là khôn cùng vui vẻ. Chỉ có thể sinh một ổ bao nhiêu cái đâu này. Diệp Không tự thuộc về không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử thế hệ, lấy việc đều muốn hỏi đến cuối cùng. Một ở, hai cái, hoặc là ba cái, tóm lại sẽ không vượt qua bốn cái. Hơn nữa ngày thường càng nhiều, khống thi trùng phẩm chất càng thấp. À, vậy làm sao bây giờ? Diệp Không phát tài mộng đến nhanh, đi cũng nhanh. Yên tâm đi, tốt trùng trọng chất lượng, lão tổ ta sẽ dạy ngươi bồi dưỡng được một cái cực phẩm tốt trùng đấy. Hoàng Tuyền cổ vũ thoáng một phát. Còn nói thêm, túi trữ vật không thể phóng vật còn sống. Đợi lát nữa ta giúp ngươi đem cái kia mang tộc tu sĩ túi trữ vật đổi thành túi đại linh thú. Hiện tại, để cho chúng ta làm chính sự a. Hoàng Tuyền lão tổ cái gọi là chính sự, đó chính là hắn một mực nhớ mãi không quên ảnh tộc bảo vật. Diệp Không cầm khống thi trùng cái hộp, trong nội tâm cũng là bay lên một loại hưng phấn. Có thể làm cho Hoàng Tuyền lão tổ cũng như này trân trọng bảo vật. Rốt cuộc là cái gì đâu này? Lần này Hoàng Tuyền lão tổ không có lại để cho Diệp Không động thủ. Hắn tự mình thao đao, theo cương thi ngực bụng chỗ cắt xuống. Cái kia màu đen làn da hãy cùng bùn địa bị cắt mở, mở ra một cái lỗ hổng. Hoàng Tuyền lão tổ tay vương vào đi sờ mó, rất nhanh tự móc ra một cái vòng tròn bóng bẫy lón sáng hạt châu. Hạt châu không ngừng huyện hóa ra thất sắc môn quang, chiếu lên Hoàng Tuyền lão tổ trên mặt nhan sắc biến ảo bất định. Bất quá trong mắt của hắn lại bắn ra hưng phấn cùng tham lam hào quang. Xem ra đây chính là hắn muốn tìm đồ vật rồi. Đây là cái gì? Dạ Minh Châu mà. Diệp Không cũng cùng nhau đi lên, không biết sống chết. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt một túc kéo đến Diệp Không áo dài vạt áo, dùng hắn chà lau hạt châu mặt ngoài vết bẩn. Này uy uy, ngươi giảng điểm vệ sinh được không nào? Ngươi đừng tưởng rằng cởi chuồng có thể tùy tiện cầm người khác quần áo loạn sát. Diệp Không rất không thoải mái nói. Ai cũng không muốn đem làm trong thi thể tạng bẩn thứ đồ vật sát đến chính mình trên quần áo a. Thật sự là chán ghét. Hoàng Tuyền lão tổ lại không cái kia giác ngộ, một bên sát vừa mắng nói tiểu tử. Đây chỉ là nho nhỏ giáo huấn cho ta nhớ rõ ràng rồi. Bảo vật xuất hiện một khắc này tự là thời khắc nguy hiểm nhất. Cho dù phía trước một khắc, các ngươi còn lẫn nhau canh gác lẫn nhau ban hỗ trợ. Tại bảo vật xuất hiện một khắc này, rất có thể tự là đối phương trở mặt thời khắc. Nếu là ngươi không đề cập tới cao cảnh giác, giống như vừa rồi như vậy cười to toét, người khác đột hạ sát thủ, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, lại lau lau tay của mình, ném làm dơ vạt áo, sau đó phối hợp đi ra ngoài. Câu nói vừa dứt đem thi thể thiêu rồi. Đây là Hoàng Tuyền lão tổ chưa từng có đã dùng qua trịnh trọng ngữ khí. Diệp Không sững sờ một chút, đưa tay ném ra hỏa cầu, thiêu khô sạch thi thể. Lúc này mới nắm bắt cái mũi chạy ra hầm. Nguyệt to như bàn, chui ra tầng mây. Hoàng Tuyền lão tổ tiểu thân thể đang ngồi ở một cái ngã xuống đất lồng giam trên cỏ, cúi đầu suy nghĩ hạt châu kia. Lão tổ, ngươi mới vừa rồi là không phải động sát tâm đâu này. Diệp Không đi qua ngồi vào bên cạnh hắn hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ không có phủ nhận. Đúng vậy, lão tổ ta năm đó cửu tử nhất sinh lấy được bảo vật, sao có thể để cho người khác biết được. Loại này đẳng cấp bảo vật, đáng giá bán đứng tất cả mọi người, cũng đáng được tất cả mọi người bán đứng ta. Cho nên ta không giết người, người tự muốn giết ta. Vậy ngươi vì cái gì không có động thủ đâu này? Diệp Không lại hỏi. Bởi vì Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên nở nụ cười, nói ra, bởi vì ngươi so sánh ngu xuẩn, công lực lại thấp, trăm không dùng một lát, vừa dễ dàng làm lão tổ của ta miễn phí ô sinh, cho nên lão tổ ta tự tạm thời giữ lại ngươi rầu. Bất quá ngươi về sau não heo hay là muốn ăn ít một điểm. Nếu như ngươi trở nên thông minh, lão tổ nói không chừng sẽ không hảo tâm như vậy rồi. Diệp Không biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ cái này hoàn toàn hay nói giỡn lời nói, cũng mở miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thản nhiên nói, tại quê hương của ta, bằng hữu của ta không ít, rất nhiều đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Có thể ở chỗ này, ta chỉ có ngươi một cái bằng hữu chân chính. Ta không ngốc, ta so rất nhiều người đều khôn khéo. Có thể ta không muốn đối với duy nhất bằng hữu đều cẩn thận phòng bị. Nếu như như vậy, sinh hoạt không phải quá cô đơn, quá không thú vị đến sao? Ai, nói ngươi ngu xuẩn còn không thừa nhận, lại đang nói lời nói ngu xuẩn. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, ngẫm đầu cũng nhìn qua ánh trăng nói ra, cũng không biết có phải hay không là cùng kẻ ngu dốt ngốc lâu rồi. Người thông minh cũng sẽ biết biến ngu xuẩn, khiến cho lão tổ ta đầu óc cũng không tốt, khiến ai bi kịch nha bi kịch. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài xong, khoát tay, đem hạt châu đưa cho Diệp Không, cho lão tổ ta đảm bảo tốt rồi a. Diệp Không không có tiếp, nói ra, được rồi, cái này đáng giá ta bán đứng bất luận kẻ nào, cũng sẽ biết lại để cho bất luận kẻ nào bán đứng của ta đồ chơi, ta cũng không dám muốn. Hoàng Tuyền lão tổ cùng thường ngày để mắng hoa nó, lão tổ ta quần đều không có, ngươi để cho ta hướng cái đó phóng. Nói sau cái này trong hạt châu cũng có ngươi một phần, ngươi không còn lấy ai tồn lấy. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, đem hạt châu ném cho Diệp Không. Lại nói, đem cái kia mang tộc tu sĩ túi trữ vật lấy ra, ta cho ngươi đổi thành túi đại linh thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 95 N. Qua đêm Nam Đô Thành đầu đường lộ ra tịch mịch mà chiếm giữ mát. Đại khái bởi vì biên quan tình thế giật mình, cái này tòa còn rất mới đức đại thành cũng tràn ngập khẩn trương khí tức. Đầu mùa xuân phong theo trong trẻo nhưng lạnh lùng phiến đá trên đường đảo qua. Cách một hồi đi qua tuần thành, tên lính nặng nề bước chân càng làm cho nhân tâm rung động. Cùng nội thành bất đồng, Nam Đô Thành nam cửa thành, nhưng lại tiếng người huyên náo, vô số bó đuốc tháp sáng lấy, thét to âm thanh cùng tiếng chó sủa không dứt bên tai. Vô số tên lính một tay cử động mâu, một tay giơ bó đuốc, tại Nam Đô Thành bên ngoài trên quan đạo hình thành một đầu lan tràn trường xà. Xem ra cùng mang tộc khai chiến đã lửa xém lông mày rồi. Không cho cũng sẽ không biết như vậy suốt đêm vận chuyển lương thảo đồ quân nhu. Phi ở giữa không trung, Diệp Không thừa dịp cảnh ban đêm che giấu, cúi đầu nhìn phía dưới. Với ngươi không có sao. Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng nói ra.